Vạn đạo Long Hoàng, chương 4962, độc chiến bản nguyên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lăng Vũ Vi đứng ở không trung, sau lưng lơ lửng một gốc đại thụ che trời, vô cùng mênh mông lực lượng, hội tụ đến Lăng Vũ Vi trong thân thể. Copy nội dung từ truyện 88, tay nàng cầm một cây cung lớn, dương cung cài tên, ông, copy nội dung từ truyện 88, dây cung buông lỏng, một mũi tên. Liền hướng về phía dưới đại địa bay đi. Mũi tên bay ra về sau, càng biến càng lớn, cuối cùng biến thành một cây dài tới mấy trăm dặm mũi tên, đánh vào đại địa phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Đại địa lập tức bị tạc ra một cái hố to, đại lượng thiên nhân tộc bị hủy diệt tính năng lượng cuốn vào, hóa thành cho bụi. Lăng Vũ Vi đối thiên nhân tộc không có một tơ một hào thủ hạ lưu tình. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng đã thề, muốn tự tay hủy diệt thiên nhân tộc, vì tinh linh tộc vô số tộc nhân báo thù. Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt bọn người, phân tán ra đến, giống như là một tia chớp. Trên đại lục tung hoành, không ai có thể ngăn cản. Đại lượng tài nguyên, bị các nàng bỏ vào trong túi. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn tòa trong thiên cung. Những thiên nhân kia tộc nhìn mắt đỏ muốn nứt. Làm sao? Có phải rất là khó chịu hay không? Không biết các ngươi đối chủng tộc khác động thủ thời điểm, có muốn hay không đến một màn này? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lạnh lùng chào phúng thanh âm vang lên. Những cái kia đê tiện chủng tộc, há có thể cùng tộc ta so sánh? Copy nội dung từ truyện 88. Có thiên nhân tộc giống to, còn tự cho là hơn người một bậc. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt băng lãnh, lại không một chút thương hại chi tâm. Những thiên nhân này tộc, chế bá vũ trụ vô tận tuế nguyệt, đã sớm quen thuộc cao cao tại thượng, xem chủng tộc khác như sâu kiến, quyền sinh sát trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Chủng tộc như vậy, không cần thiết lưu tại trên đời. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Đại lục trên không, Lăng Vũ Vi quát lạnh, không ngừng khởi công, từng đạo mũi tên không ngừng bắn ra. Số lớn thiên nhân tộc, vẫn lạc tại mũi tên phía dưới. Đáng chết, lão tổ, làm sao bây giờ? Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người nhìn về phía Gia Bất Hủ. Ai, chỉ có thể thức tỉnh bản nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Bất Hủ mở miệng, thanh âm bên trong để lộ ra một chút tức giận còn có bất đắc dĩ. Trước đó, bọn hắn bức bách Diệt Thiên Quân thức tỉnh bản nguyên. Hiện tại, tình huống lại hoàn toàn phản tới. Copy nội dung từ truyện 88. Không lâu sau đó, Tử Vi trong thiên cung, bỗng nhiên có một cỗ cường đại khí tức lan tràn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bản nguyên khí tức, Lục Minh con mắt có chút nheo lại. Copy nội dung từ truyện 88. Có bản nguyên thức tỉnh, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn để Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt bọn người làm như vậy, mục đích đúng là muốn bức đối phương bản nguyên thức tỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Khanh, Thu Nguyệt, thiên nhân tộc bản nguyên thức tỉnh, các ngươi mau lui. Lục Minh lúc này cho Tạ Niệm Khanh bọn người truyền ra tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Niệm Khanh bọn người đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tiếp vào Lục Minh tin tức, bọn hắn nhanh chóng rời đi đại lục, xông về nơi xa. Lăng Vũ Vi cũng ngừng công kích, rời đi đại lục. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Tử Vi trong thiên cung, một cỗ cường đại khí tức xông ra, Đón lấy, một cái trung niên đại hán dậm chân mà ra, copy nội dung từ truyện 88. Lão tổ, trung niên đại hán hướng ra Bất Hủ thi lễ một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Nét mặt của hắn rất bình tĩnh. Hắn như là đã thức tỉnh, liền làm xong vẫn lạc chuẩn bị. Copy nội dung từ truyện 88. Đi ngăn lại người này. Ra Bất Hủ một chỉ Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Ta sẽ lấy đầu của hắn. Trung niên đại hán ánh mắt lạnh lẽo, hiện ra kinh người sát cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vì bản nguyên, cùng vũ trụ đồng thọ. Hắn thật muốn chết, làm sao có thể, còn không phải bị buộc. Đây hết thảy đều là Lục Minh tạo thành. Hắn đối Lục Minh sát ý ngập trời. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể khinh địch, người này chiến lực cực mạnh. Đồng cấp một trận chiến, không kém gì năm đó Đường Phong. Gia Bất Hủ nói, copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là một câu, liền để trung niên đại hán sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không kém gì Đường Phong, làm sao có thể, copy nội dung từ truyện 88. Trung niên đại hán khó có thể tin, tại thần chủ cảnh, người này có lẽ còn mạnh hơn. Đường Phong là tiến vào bản nguyên về sau, cực hạn thăng hoa, càng ngày càng mạnh, cho nên, người chỉ cần ngăn lại hắn là được rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Bất Hủ nói, trung niên đại hán, sắc mặt trở nên phá lệ ngưng trọng. Trên người hắn, một kiện chiến giáp nổi lên. Trong tay, cũng nắm lấy một cây từ kim chiến mâu. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến giáp này cùng chiến mâu đều là nguyên cấp thần binh. Đương nhiên, chỉ là phổ thông cấp bậc, cũng không phải là đỉnh cấp. Đỉnh cấp quá thưa thớt. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên nhân tộc cũng không có bao nhiêu. Bạch, copy nội dung từ truyện 88. Trung niên đại hán dậm chân mà ra. Bản nguyên chi lực điên cuồng vận chuyển, đem khí tức tăng lên tới đỉnh điểm. Bản nguyên sao, vừa vặn thử một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong mắt cũng lộ ra cường thịnh chiến ý, chỉ dựa vào tự thân chiến lực độc chiến bản nguyên, hắn còn là lần đầu tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, hét lớn một tiếng, Lục Minh xuất thủ trước. Chiến thần thương hóa thành một đạo sáng chói thương mang, đâm ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Chiến, thiên nhân tộc bản nguyên cũng xuất thủ, từ kim chiến mâu hung mãnh đâm mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hai thanh thần binh tại hư không giao phong, như cây kim so với cọng dâu. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Hư không bên trong giống như có mấy trăm hơn ngàn cái hành tinh nổ tung. Từng vòng sóng ánh sáng, quét sạch bốn phương tám hướng. Hai người giao phong địa điểm, hóa thành một mảnh hỗn độn. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, hai thân ảnh, hướng về sau liền lùi lại. Một chiêu này, cần sức ngang tài. Copy nội dung từ truyện 88. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh con mắt có chút nheo lại. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên nhân tộc vị này bản nguyên, chiến lực mạnh phi thường, tuyệt không phải bản nguyên có thể so sánh. Mặc dù cũng là bản nguyên sơ kỳ, nhưng tuyệt đối mạnh hơn tinh hỏa nguyên tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, là chỉ không có nguyên cấp thần binh tinh hỏa nguyên tôn. Rất hiển nhiên, Gia Bất Hủ sẽ không tùy ý chọn lựa bản nguyên thuộc tính, mà là có mục tiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn biết Lục Minh chiến lực rất khủng bố. Nếu để cho phổ thông bản nguyên thức tỉnh, chỉ sợ còn không phải Lục Minh đối thủ. Ngăn không được Lục Minh. Cho nên vị này thức tỉnh bản nguyên, chiến lực cực mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Chí ít tại bản nguyên sơ kỳ bên trong, chiến lực là phi thường mạnh. Hiện tại, còn chỉ có thể để bản nguyên sơ kỳ thức tỉnh, bản nguyên trung kỳ trở lên. Một khi thức tỉnh, chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Bản nguyên sơ kỳ, còn có thể chèo chống một đoạn thời gian. Sức chiến đấu cỡ này. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên nhân tộc bản nguyên. Con người co lại nhanh chóng. Thật chấn kinh. Hắn vừa rồi cơ hồ đã dùng ra toàn lực. Thế mà chỉ là cùng Lục Minh cân sức ngang tài. Copy nội dung từ truyện 88. Thần chủ cảnh, có sức chiến đấu cỡ này, đơn giản kinh khủng. Lại đến, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mắt sáng ngời. Lòng tin tăng nhiều, bản nguyên cảnh, cũng bất quá như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vừa vặn muốn nhờ bản nguyên cảnh chiến lực, trợ hắn lĩnh hội nguyên thuật, tại Tử Tiêu động thiên bên trong. Tại kia bốn tòa pho tượng phía dưới, Lục Minh không chỉ có tìm hiểu ra thứ 3000 loại lớn cổ bí thuật. Đối với nguyên thuật, cũng có một đường viền mơ hồ cùng phương hướng. Copy nội dung từ truyện 88. Hai đại cao thủ, lại chiến ở cùng nhau. Kịch liệt chém giết, bốn tòa trong thiên cung. Ngoại trừ ra bất hủ, tất cả mọi người nhìn ngây người. Trong mắt trừng tròn vo. Trong mắt tất cả đều là chấn kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó mặc dù nghe ra bất hủ nói, Lục Minh mạnh kinh khủng. Một người đánh bại 16 vị vô địch thần chủ. Nhưng là, vô địch thần chủ mạnh bao nhiêu? Bọn hắn không có khái niệm A, copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, đối với Lục Minh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bọn hắn cũng không có khái niệm A, dù sao ngoại trừ ra bất hủ. Không có người nhìn thấy Lục Minh xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, bọn hắn rốt cục tận mắt thấy. Cũng rốt cục có khái niệm. Bởi vì, có một tôn bản nguyên làm tham chiếu. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao có thể, trong mọi người, bị kích thích lớn nhất. Chính là gia cầu tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, hắn mờ mịt tự nói. Toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù hắn nhiều lần thua ở Lục Minh trong tay. Nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ. Hắn còn có một điểm hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời tương lai có thể đánh bại Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lúc này, hắn tuyệt vọng, hắn phát hiện, hắn cùng Lục Minh ở giữa chênh lệch, càng lúc càng lớn, hiện tại, đã lớn đến một cái mức độ kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.